Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui vẻ của một đứa nhỏ. Là giọng nói chính xác của một đứa nhỏ đang có vẻ cười rất thích chí. Bỗng nhiên lúc này, từ trên lầu truyền xuống tiếng hát đồng dao của một đứa trẻ văng vẳng vang lên, nghe rùng rợn ở trong cái không gian mặt quỷ trong gương. Âm thanh này nghe rất mơ hồ nhẹ nhàng, thế nhưng bài hát đồng dao thật là cổ quái, âm điệu vô cùng quỷ dị. Tạ Vũ Tình toàn thân nổi da gà. Tuy biết ở đây có quỷ, nhưng không nghĩ tới nó lại rõ ràng đến như vậy. Vừa định đi lên lại nghe tiếng hát, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cách khẩn trương. Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày, đưa Trường Minh Trúc cho cô cầm, chậm rãi đi lên lầu. Giữa lầu 2 là một phòng chứa quần áo, bên trái phải là phòng ngủ, cửa phòng đều đóng. Âm thanh truyền ra từ căn phòng bên phải. Diệp Thiếu Dương giơ tay đẩy cửa, tiếng hát đồng dao im bặt. Phòng ngủ cũng được kéo rèm kín mít, không gian tương đối nhỏ hẹp, còn u ám hơn cả ở dưới lầu. Liếc mắt nhìn đảo qua một lần, không thấy có quỷ, nhưng cảm nhận được một cỗ âm khí ập vào trước mặt. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ hãi, trực tiếp đi vào. Tạ Vũ Tình cầm đuốc đi sau, trong lòng có chút lo lắng, không nhịn được muốn quay đầu lại. Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở những chỗ như thế này không được quay đầu lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quan sát một vòng, phát hiện trong phòng bài trí rất đơn giản. Một chiếc giường nệm, một cái bàn học, một cái tủ áo có gương cùng với mấy thứ đồ vật. Quỷ ở đâu? Ở sau cô kia kìa. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng nhảy dựng, bỗng nhiên quay đầu lại, không thấy có gì, tức giận đá vào mông Diệp Thiếu Dương. Ở nơi như thế này mà còn dám đùa? Thì vừa rồi, rõ ràng là sau lưng cô, bây giờ không thấy. Tạ Vũ Tình biết là hắn nói hưu nói vượn, cả giận mắng. Mau đi tìm đi, ta không muốn ở đây lâu đâu. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mông, rút ra thái ớt phất trần từ đai lưng, cúi người quét trên mặt đất. Trong đám bụi bẩn bay lên, bề mặt xuất hiện mấy dấu chân trần đỏ tươi, vẫn còn ướt, giống như là dùng sơn đỏ vẽ xuống vậy. Dùng thái ớt phất trần quét thêm một đoạn, càng nhiều vết chân hiện ra lộn xộn đè lên nhau. Chiếu đèn vào. Tạ Vũ Tình sửng sốt, vội vàng cầm Trường Minh Trúc qua đó, hai người cùng nhau ngồi xổm xuống đất quan sát. Có hai loại dấu chân, một lớn một nhỏ. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua nói, dấu chân nhỏ kia là của một đứa bé không quá 1 tuổi, còn dấu chân lớn hơn là không quá 3 tuổi, ăn khớp với tuổi của hai đứa trẻ khi chết, nhất định không sai. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao mà tìm được bọn chúng bây giờ? Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng lên thì vẻ mặt cứng lại, chậm rãi nói, nó ở phía sau cô. Biến đi. Tạ Vũ Tình mắng, ngươi đừng có mà giỡn. Lần này là thật đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng dậy, đưa tay sờ đai lưng, dường như là lo đối phương chạy trốn, liền nói, đừng nhúc nhích. Vừa lúc đối diện chính là chiếc tủ quần áo, ở giữa có gắn một tấm gương. Xuyên qua mặt gương, Tạ Vũ Tình bỗng nhìn thấy có một đứa bé đang đứng ở sau lưng mình, toàn thân trắng toát, hai mắt đen nhánh, miệng giống như là tô son vậy. Vẻ ngoài của đứa bé này nhìn không ghê tởm như mấy con cương thi lệ quỷ họ đã từng gặp, càng không thể so với đám yêu thi mặt người dưới cổ mộ. Nhưng mà các loại quỷ thông thường này, bởi vì gần nơi đã chết, cho nên thường làm cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Tạ Vũ Tình tim đập nhộn nhàng, nhưng nhớ đến lời dặn của Diệp Thiếu Dương, không dám lộn xộn. Thông qua mặt gương phản chiếu, nhìn thấy quỷ hài tử ghé sát đầu bên tai mình, vươn cái đầu lưỡi đỏ tươi, dường như đang muốn liếm mình một cái. Thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương giơ tay ném ra một nắm đậu đồng vào mặt quỷ hài tử, một luồng khói trắng bốc lên. Quỷ hài tử hét lên thảm thiết, thế nhưng không lùi lại mà lại sấn tới, đưa hai tay chộp vào cổ Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay cổ, dùng sức kéo về phía mình. Kết quả Tạ Vũ Tình sợ quá, thuận thế lao về phía trước. Diệp Thiếu Dương phản ứng không kịp, bị cô nhào vào đẩy ngã xuống. Vừa lúc phía sau lại là giường, hai người xô lên trên đó. Diệp Thiếu Dương chỉ kịp kêu một tiếng không xong, muốn bò dậy, nhưng lại bị đè chặt ở dưới, nhất thời không thể động đậy. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy quỷ hài tử đang bám ở trên lưng Tạ Vũ Tình, nhìn mình tà tà, thè ra đầu lưỡi, định liếm gáy Tạ Vũ Tình. Nghiệt chứng! Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết đánh ra, quỷ hài tử bất ngờ rụt xuống dưới tránh thoát. Tạ Vũ Tình giãy giụa bò dậy, Diệp Thiếu Dương giang tay trái ôm eo cô kéo sát vào người mình, thấp giọng, đừng có cử động, nếu như bây giờ cô muốn đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net